Thập Phương Võ Thánh, chương 455 khoảng cách 1, góc truyện audio.com. Trong phủ nguyên soái, to như vậy sân luyện võ bên trong, một vòng độc thuộc về tinh trận trong suốt vô hình lực trường. Chậm rãi chống đỡ lấy, Ngụy Hợp cùng Lý Dung môn hạ tam sư huynh Long Ngũ Phúc. Rằng co đứng thẳng, Long Ngũ Phúc khuôn mặt chất phác, thân cao ba thước nhiều. Trên thân thể trạng cường tráng, uy vũ có lực, lúc này hắn mặc vào một thân màu đen không có tay sau lưng. Có chút khẩn trương nhìn xem đối diện Ngụy Hợp, tiểu sư đệ, nếu là đau nhức, liền kêu đi ra a, ta bởi vì huyết mạch nguyên nhân. Thiên sinh khống chế sức mạnh không thật là tốt, biết, thử một chút xem sao. Ngụy Hợp gật đầu, đột phá đến khai thân. Cũng chính là tương đương với chân kình cảnh giới võ sư. Lúc này toàn thân hắn khí lực, vẻn vẹn huyết mạch tăng phúc ra tới. Liền đã mặt ngoài vượt qua 7 vạn cân. Tông sư cấp song thượng cực hạn huyết mạch, thuần hóa dung hợp về sau. Đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Ai cũng không biết, dạng này thiên tài cường giả. Toàn bộ đại nguyệt hết thảy cũng chỉ có một tay số lượng. Mà bên trong một cái liền là quốc sư Ma Đa. Mà bây giờ, Ma Đa là đại nguyệt đệ nhất cường giả. Cho nên Ngụy Hợp tình huống lúc này, cũng hấp dẫn bao quát toàn bộ phần thiên quân bộ tất cả mọi người vây xem. Song thượng cực hạn tư chất, tại thuần hóa dung hợp về sau, cũng đã xem như phá hạn cấp huyết mạch. Này loại toàn bộ đại nguyệt chỉ có mấy cực hạn của con người tư chất. Tất cả mọi người đang chờ mong, xem Ngụy Hợp khai thân cảnh giới có thể có dạng gì biểu hiện. Lúc này sân luyện võ chung quanh, thật lưa thưa vây xem không ít người. Tất cả đều là người mặc áo giáp hoặc là quan văn quần áo và trang sức phủ nguyên soái quan viên tướng lĩnh. Từng đạo như là thực chất ánh mắt tầm mắt, rơi ở trong sân trên thân hai người. Những ánh mắt này chủ nhân cơ bản đều là Lý Dung nguyên soái môn hạ, toàn bộ phần thiên quân bộ. Kỳ thật Lý Dung dạy bảo đệ tử, hết thảy không dưới mấy chục người. Nhưng trong đó chỉ có chân chính bước vào thần lực cảnh giới, mới bị nàng thừa nhận là đệ tử chính thức. Còn lại cũng chỉ là giống ký danh đệ tử hàng ngũ, không tính vào tên ghi. Ngụy Hợp lúc này cảm thụ được trong cơ thể sục sôi tựa như hải dương cường hãn khí huyết. Hướng phía đối diện Long Ngũ Phúc gật gật đầu. Bắt đầu đi, tam sư huynh. Long Ngũ Phúc mặc dù là trừ gia tử giận bên ngoài nhỏ nhất đệ tử, nhưng vẫn như cũ là yếu nhất thần lực cảnh giới. Cũng chính là Bồ Tát cấp độ cao thủ cường hãn. Lại thêm bản thân hắn cũng là tư chất thiên tài. Có thể bị Lý Dung nguyên soái thu làm đồ đệ, tư chất đương nhiên sẽ không kém. Cho nên thực lực so với đồng cấp cùng cảnh giới còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Long Ngũ Phúc dưới chân đào, thân thể cong lên, khom lưng, lỗ mũi chậm rãi thở hổn hển. Cẩn thận, huyết mạch của ta tên là Cự Ảnh Man Nghiêu. Chủ yếu lấy khí lực cường hãn lấy xưng. Vừa mới nói xong, Long Ngũ Phúc dưới chân dẫm mạnh, mặt đất lập tức nổ nát vụn. Cả người hắn tại to lớn phản tác dụng lực dưới, hỏa tiễn phóng tới Ngụy Hợp, không có sử dụng còn lại cái chiêu số gì, chẳng qua là đơn giản như thế xông lên. Ngụy Hợp tại chỗ bất động, chân sau đứng vững, hai tay chính diện đối đầu. Bành, quảng cáo, giữa hai người truyền ra kịch liệt tiếng va đập. Ngụy Hợp cả người bị to lớn lực va đập, đâm đến hướng di động về phía sau hơn 10 mét. Hai cánh tay hắn run lên, mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng vẫn như cũ cố nén vận dụng kình hồng quyết xúc động. Mà chỉ là thuần túy dùng huyết mạch lực lượng của thân thể ứng đối Long Ngũ Phúc. Hắn tham gia thuần huyết nghi thức trước, huyết mạch mang tới khí lực liền đã đạt đến 6 vạn cân. Nghi thức về sau, huyết mạch đạt được thuần hóa dung hợp. Ngụy Hợp trong hai ngày này khí lực cấp tốc cất cao tăng lên. Lúc này đơn thuần huyết mạch khí lực liền đã đạt đến 7 vạn cân. Hơn nữa còn tại tăng lên. Mấy vạn cân ở giữa lực lượng lẫn nhau giằng co, Hai người như là đấu sức, liều mạng nắm ở đối phương hai tay, hướng phía trước dùng lực, ngụy hợp toàn thân trên da. Từ khi dung hợp nghi thức về sau, liền xuất hiện rất nhiều dây đỏ. Lúc này này chút dây đỏ, mơ hồ trở nên càng ngày càng đỏ. Cáp, bỗng nhiên Long Ngũ Phúc một cái phát lực, hùng hăng một cái đầu chùy, đâm vào ngụy hợp trên trán. Cong, hai người đầu va chạm, phảng phất chùy sắt nện đồng trụ, thanh âm nặng trĩu chấn động. Ngụy hợp bị nện đến lui lại mấy bước, ngồi ngay đó, đầu có chút choáng váng. Được rồi, Long Ngũ Phúc ánh mắt phức tạp nói. Tiểu sư đệ, như là đơn thuần luận khí lực, ngươi đã chỉ so với ta hơi yếu một chút. Hắn tự mình biết chuyện nhà mình. Hắn một thân lực lượng, chính là 10 vạn cân da mặt. Đây đã là chân huyết cấp độ cực hạn. Bình thường chân huyết cũng là có thể đi đến 5 vạn cân tả hữu. Khải minh, khai thân, đoán cốt, luyện tạng, sau đó mới là chân huyết. Bây giờ tiểu sư đệ mới là khai thân, liền đạt đến tối thiểu 6-7 vạn cân lực lượng. Này phá hạn cấp huyết mạch, làm thật biến thái đến cực điểm. Long Ngũ Phúc đã từng còn cho là mình một thân lực lượng luyện đến chỗ cao, thiên hạ đại khái có thể đi. Hắn đã từng coi như những cái kia cường giả đỉnh cao, tại cùng hắn cùng cấp bậc cùng cảnh giới lúc, cũng là như thế, sẽ không vượt qua bản thân quá nhiều. Hiện tại xem ra, hắn quá ngây thơ rồi. Chờ đến tiêu sư đệ luyện tạng, có lẽ hắn liền đã không phải là đối thủ. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Ngụy Hợp đứng dậy, lung lay đầu, huyết mạch mang tới cường hãn phòng ngự, khiến cho hắn lúc này cũng giống vậy có mình đồng ra sát. Cho nên vừa mới Long Ngũ Phúc cái kia một đập, đối với hắn cũng không có nhiều ít tổn thương. Người bây giờ khai thân, liền có thể so với chân huyết cảnh giới nội tình. Lại thêm chút tập võ, tu hành võ nghệ, bí kỹ, về sau nhất định tính an toàn tăng nhiều. Long Ngũ Phúc đề nghị, cho nên về sau một quãng thời gian, người tốt nhất liền trong phủ, thật tốt tập luyện võ nghệ. Dùng thần lực của ngươi, chọn lựa một thanh không sai binh khí, quơ múa, lực sát thương tuyệt đối không tầm thường. Đa tạ sư huynh, Ngụy Hợp gật đầu, tốt, các ngươi có người nào muốn cảm thụ một chút Vương Huyền sư đệ huyết mạch thực lực? Muốn lên đều có thể bên trên đi thử xem. Long Ngũ Phúc mắt nhìn chung quanh mọi người vây xem, cất cao giọng nói, vừa mới nói xong. Lập tức liền có mấy người đều là tâm động. Một người mặc áo giáp màu trắng, đầu đội xong cần trùng thiên quan cao tráng tướng lĩnh, dẫn theo một thanh phương thiên họa kích đi ra. Tại hạ Tần Hàm, thỉnh Vương Huyền sư huynh chỉ bảo. Từ khi Ngụy Hợp sau khi nhập môn, một mực đóng cửa khổ tu. Bên ngoài truyền hắn làm sao thiên phú hơn người, làm sao tư chất cường hãn. Này chút cũng chỉ là truyền ngôn, trừ ra Lý Dung trong môn sư huynh đệ biết ra, người ngoài kỳ thật đều không thế nào rõ ràng. Lúc này liền là cái chân chính dò xét cơ hội tốt. Tần Hàm một mực lý tưởng, liền là có thể chân chính bái nhập Lý Dung môn hạ. Lúc này đứng ra, cũng là muốn cân nhắc một chút, nhường nguyên soái đặc biệt thu nhập trong môn Vương Huyền. Huyết mạch đến cùng tốt tới trình độ nào? Thỉnh, Ngụy Hợp thở hắt ra, chấn định nói, thỉnh, Tần Hàm đem phương thiên họa kích cắm có mặt vùng biên cương bên trên. Tay không lên đài, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi tay không, ta cũng tay không, hắn cất cao giọng nói. Được, Ngụy Hợp gật đầu, đối nó hơi có điểm hảo cảm. Hai người rằng co đứng thẳng, bỗng nhiên Tần Hàm một cái xông vào. Dưới chân bộ pháp quỷ dị tha cái ngoặt, xuất hiện tại Ngụy Hợp bên cạnh người. Bành, đây là võ kỹ. Hắn một trường vỗ tại Ngụy Hợp cổ bên trái, nhưng đánh trúng xúc cảm như là vỏ cây, cứng cỏi thô ráp, tiếp cận 3 vạn cân cự lực ngưng tụ tại một trường này bên trên. Đánh vào Ngụy Hợp trên thân, lại phảng phất liền cái lõm cũng không đánh ra. Cái kia nhìn như thân thể máu thịt cổ, Đánh lên đi mới phát hiện. Căn bản chính là cứng rắn nhất cột kim loại. Tần Hàm một cái ngây người. Động tác một trầu. Liền bị Ngụy Hợp nắm lấy cơ hội. Bành. Hắn trong chốc lát cảm giác ngực đau xót. Cả người áo giáp hộ tâm kính lõm xuống. Thân thể bay ngược mà ra. Xa xa ném đi ngã tại hơn 10 mét nơi khác lên. Đa tạ. Ngụy Hợp ôm quyền hành lễ. Chung quanh vây xem đám ký danh đệ tử bọn họ. Một mảnh xôn xao. Tần Hàm đã là luyện tạng cực hạn. Tùy thời có thể khả năng bước vào chân huyết cao thủ. Nhưng ở Vương Huyền trước mặt, lại ngay cả 10 giây đều không có thể chống nổi. Người vừa mới khẳng định là chơi lừa gạt. Ta tới, một cái khác toàn thân hắc mao tráng hán. Mở lấy lồng ngực nhanh chân lên đài. Được, Ngụy Hợp cũng không tức giận. Chẳng qua là mỉm cười đưa tay. Chờ đợi đối phương ra chiêu. Vài giây sau. Hắc Mao đại hán đồng dạng bay rớt ra ngoài, ôm bụng gương mặt hoài nghi nhân sinh, một cái tiếp một cái đối thủ, dồn dập lên đài, đều không phải là Ngụy Hợp địch, hắn cái chiêu số gì cũng vô dụng, quảng cáo, đơn thuần liền là tố chất thân thể nghiền ép, 7 vạn cân lực lượng, tăng thêm huyết mạch dung hợp sau tăng phúc tốc độ, còn có một thân có chút khoa trương mình đồng ra sát. Nhường hắn gần như là đứng đấy nhường đối thủ đánh. Sau đó lại đánh trả. Vẫn còn có thể lông tóc không thương. Một bên Long Ngũ Phúc nhìn xem trong lòng thở dài. Những người này ngay từ đầu đi lên khiêu chiến. Có lẽ là trong lòng không phục. Nhưng sau này thấy rõ sự thật về sau. Trả lại đi khiêu chiến. Càng nhiều nhưng thật ra là nghĩ muốn tự mình thể hội một thoáng. Tông sư cấp huyết mạch chỗ biến thái. Một hồi làm ầm ĩ xuống tới. Từng cái thương binh dồn dập bị khiêng đi. Sắc trời cũng hơi trễ. Ngụy Hợp cùng Long Ngũ Phúc cùng chung quanh ký danh đệ tử cáo từ. Chuẩn bị rời sân. Lại là ngoài ý muốn phát hiện. Sư tôn Lý Dung. Không biết lúc nào đã đứng ở đây vừa nhìn có một hồi. Lý Dung cánh sau lưng thu liễm. Bị một kiện màu đỏ áo choàng lớn ngăn trở, nàng vẻ mặt hài lòng nhìn xem Ngụy Hợp, xem ra dung hợp đến không sai, cũng không uổng công ta chuyên chuẩn bị cho ngươi tới ngũ linh huyết. Ngũ linh huyết, chấm chấm, lòng Ngũ Phúc chấn động trong lòng. Ngũ linh, đại biểu là toàn bộ đại nguyệt 5 vị tông sư chi huyết. Này 5 vị tông sư vừa vặn dị hóa trạng thái. Đối ứng chính là truyền thuyết trong thần thoại ngũ linh, cũng chính là ngũ phương linh thú, mà muốn lấy đến ngũ linh huyết, coi như là dùng Lý Dung địa vị thực lực, cũng cần thiếu rất lớn nhân tình. Thứ này tác dụng là mức độ lớn nhất gia tốc tu hành tốc độ, hơn nữa là không có di chứng gia tốc tu hành tốc độ. Sư tôn, coi như lúc trước đại sư huynh đều không hưởng thụ qua này đãi ngộ. Long Ngũ Phúc bất đắc dĩ nói. Nói nhảm, lúc trước ngũ linh đều không tập hợp đủ. Cũng tức là huyết khí phát minh ra tới về sau. Mới có một cái tân tấn tông sư. Bù đắp ngũ linh vị trí. Lý Dung lườm hắn một cái. Ánh mắt trở lại Ngụy Hợp thân. Nàng hít sâu một hơi. Huyền Nhi, đem người dung hợp huyết mạch đồ văn cho ta xem một chút. Ngụy Hợp gật đầu. Đem cánh tay trái tay áo kéo lên. Vận chuyển huyết mạch. Lập tức trên cánh tay trái chậm rãi hiện ra một bộ rõ ràng huyết sắc đồ văn. Đó là một đầu toàn thân kéo đầy râu dài. Trên thân bao trùm có tập trung áo giáp kỳ dị cá voi. Cá voi bộ mặt hai bên. Mơ hồ có khả năng thấy có tập trung con mắt màu đỏ tụ hợp lại cùng nhau. Hình thành hai mảnh hồ điệp cánh đôi mắt phân bố khu. Quả nhiên, có chi chu hải quy cái bóng, cũng có bành ngư cự kình cái bóng, còn có một số hạng mục phụ huyết mạch, cũng bị dung hợp tiến vào. Dung hợp về sau, người có cái gì thân thể biến hóa cảm giác? Lý Dung hỏi, khí lực còn đang lớn lên, nhưng tốc độ không nhanh, trên thân làn da cơ thịt xương đều trở thành cứng ngắc. Sức ăn biến lớn, tốc độ phản ứng cũng sắp chút. Còn lại liền không có. Ngụy Hợp thản nhiên trả lời.